chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3921, chương 3921, trực tiếp tấn cấp. Trong lúc nhất thời, có quan hệ ngoại môn có hai cái nguyên đan cảnh xuất hiện tin tức bị truyền sôi sùng sục. Nội môn đệ tử phần lớn khịt mũi coi thường, cho rằng là có người cố ý thả ra. Ngoại môn nếu là có nguyên đan cảnh, tông chủ đã sớm tự mình đi mời bọn họ làm trưởng lão. Thế mà, Trần Hàn bọn người lại là tập hợp một chỗ, làm Hạo Miểu Tông tông chủ cùng Hạo Miểu Tông một các vị cấp cao. Đều đối ngoại môn đệ tử xuất hiện nguyên đan cảnh không phải thật bất ngờ. Nhìn đến, lần này cũng đến phiên chúng ta Hạo Miểu Tông. Trần Hàn cười khổ nói, trước kia có cường đại bối cảnh người làm vũ thánh mộ danh ngạch. Không tiếc tự hạ thân phận bái nhập một số tương đối nhỏ yếu thế lực dùng cái này được đến tiến vào. Vũ thánh mộ danh ngạch, cái này tương đương với cưỡng chiếm nhỏ yếu thế lực danh ngạch. Đối với loại này bá đạo hành vi, bọn họ lại không thể làm gì. Những thứ này bái vào môn hạ người bản thân thì có tư cách đó đi vũ thánh mộ. Chỉ là trong nhà danh ngạch có hạn, cho nên mới sẽ nghĩ đến cái này biện pháp. Đối với cái này, bọn họ đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Trước kia loại chuyện này rơi xuống nhà khác thời điểm, bọn họ đều bảo trì lấy một loại xem chừng thái độ. Nhưng là bây giờ phát sinh trên người mình, bọn họ không biết là nên cười hay là nên khóc. Lần thi đấu này, ta nhìn hai người kia trực tiếp tấn cấp trước ba đi. Lỗ Chớ mười phần bất đắc dĩ nói ra, nguyên đan cảnh thậm chí là quá mức khủng bố. Một đám thuế phàm cảnh cùng nguyên đan cảnh này làm sao đánh? Ta thấy được, Trần Hàn gật đầu, bọn họ đều là nguyên đan cảnh, nhưng là tuổi tác bày ở chỗ này, cùng người trẻ tuổi căn bản không cách nào so sánh được. Sau đó một đám trưởng lão đều đáp ứng Lỗ Chớ đề nghị. Phạm trưởng lão trong mắt chuyển động, trực tiếp đứng lên nói, như thế, liền từ ta đi tuyên bố một chút, chỉ sợ những đệ tử kia căn bản cũng không có tâm tư thi đấu. Trần Hàn nhìn lấy Phạm trưởng lão, gật gật đầu, Phạm trưởng lão đối với mọi người chắp tay, sau đó sải bước rời đi đại điện, không nghĩ tới Vương Đại Đông thực lực lại là nguyên đan cảnh. Hắn vừa đi vừa nghĩ, mi đầu vặn thành chữ xuyên, muốn là nguyên đan cảnh lời nói, không chừng thật sự là nào đó ra con cháu, xem ra là không thể động thủ với hắn. Hắn đường ngầm, đã bỏ đi đối phó Vương Đại Đông ý nghĩ. Lúc này, Mai Lương Trương Viễn bọn người ngay tại hắn phía trước, Mai Lương cùng Trương còn lâu mới có được chú ý tới sau lưng Phạm trưởng lão. Mà chính là vừa đi vừa nói lấy lời nói, Trương Viễn, cái kia Vương Đại Đông đến tột cùng là lai lịch gì? Mai Lương nghĩ đến trước đây không lâu bị Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì luân phiên làm nhục. Trong lòng nộ khí cơ hồ muốn bạo phát, Trương Viễn cau mày nói ra, Vương Đại Đông ta cũng giải không nhiều, chỉ biết là hắn đột nhiên xuất hiện tại bàn quốc biên cương. Nghe ta lúc đó một cái cấp dưới nói hắn là bị người bờ nước cứu trở về đi. Mới đầu đan điền phá nát, không biết vì cái gì lại tốt, thật sự là suối quẩy. Mai Lương mười phần khó chịu nói, bị một cái đường đi không rõ ra hỏa làm nhục, cái này khiến hắn như thế nào không có trở ngại. Mà phía sau bọn họ Phạm trưởng lão nghe vậy, lại đột nhiên gọi lại bọn họ, phía trước hai cái, các người chờ chút. Mai Lương nghe vậy, lúc này không vui quay đầu. Đang muốn mắng to, nhưng trông thấy Phạm trưởng lão bộ dáng về sau, vội vàng ngừng lại miệng, kém chút thì miệng phun hương thơm, đến miệng một bên lời nói có bị hắn nuốt xuống. Trưởng lão, hắn cùng Trương Viễn vội vàng chắp tay nói. Phạm trưởng lão nhìn lấy Trương Viễn, cười hỏi, nào đó Hạo Miểu tông trưởng lão phong cách xông, ta hỏi ngươi, Vương Đại Đông rõ ràng đan điền đã phá nát, vì cái gì còn có thể tu luyện? Bị trưởng lão tra hỏi, cái này khiến Trương Viễn hết sức kích động, muốn là sớm bị một trưởng lão nhìn kỹ, hắn thì không lo Tư Nguyên. Sau đó, hắn cô dám có bất kỳ giấu giếm nào, đem hắn biết sự tình đều nói ra. Phong Cách Sông cau mày hỏi, ngươi nói là hắn đọc sách, hứa ngươi một bộ công pháp. Trương Viễn gật đầu, cái kia đem hắn cho ngươi công pháp cho ta nhìn qua. Trương Viễn chần chờ, bởi vì hắn đi công pháp lầu nhìn qua, những cái kia công pháp cũng không bằng Vương Đại Đông cho hắn cái kia. Cái này, một bên Mai Lương nghe thấy Vương Đại Đông đưa Trương Viễn nhất bộ công pháp về sau, trong lòng nhất thời thì tràn ngập ước ao ghen tị, mà Trương Viễn thế mà không có nói cho hắn biết. Cái này khiến hắn đối Trương Viễn sinh ra không tiểu ý kiến. Trưởng lão cha hỏi ngươi, lề mà lề mề làm gì? Mai Lương mười phần không vui nói, thúc giục Trương Viễn đem đồ vật lấy ra. Trương Viễn mặt lộ vẻ khó xử, Phong Cách Sông khóe miệng khẽ mỉm cười nói, yên tâm, chỉ cần có thể cho bổn tọa nhìn xem, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nội môn đệ tử, ta cũng có thể thu ngươi làm đồ. Thật sao? Trương Viễn nhất thời không thể tin nói nhìn lấy Phong Cách Sông. Nhìn lấy Phong Cách Sông không giống nói đùa biểu lộ, hắn lập tức thì quỳ trên mặt đất, sư phụ ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Phong Cách Sông cười một tiếng, đồ nhi lên. Tình cảnh này, Mai Lương chua trong mắt càng thêm nói ghen ghét. Về sau, Trương Viễn đem Vương Đại Đông cho hắn luyện khí pháp môn hai tay đưa cho Phong Cách Sông trước mắt. Phong Cách Sông tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời hổ khu chấn động. Hắn không nghĩ tới, bản này luyện khí pháp môn thế mà so hắn pháp môn tu luyện còn cao minh hơn một phần. Không tệ, không tệ. Phong Cách Sông nhìn một lần, vậy mà để hắn tìm tới chính mình trong tu luyện một số sai lầm. Muốn là tiến hành sửa lại, rất có thể càng tiến một bước. Trương Viễn thấy thế, liền ngoan hạ quyết tâm quỳ trên mặt đất. Đã sư phụ ưa thích, công pháp này thì đưa cho sư phụ. Phong Cách Sông nghe vậy, đối Trương Viễn tên đồ đệ này càng thêm thưởng thức, có ánh mắt kinh nghiệm. Tốt, lễ vật này ta mười phần ưa thích. Đây là cho ngươi. Phong Cách Sông theo trên ngón tay trong nhẫn chứa đồ lấy ra 5 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới Trương Viễn trước mắt. Trương Viễn cuồng hỉ, tiếp nhận linh thạch xem xét, hết sức kích động. Một bên Mai Lương đem đối Trương Viễn chua biến thành căm hận. Dựa vào cái gì? Cái này dựa vào cái gì? Hắn sắc mặt nhăn nhó, đối với Phong Cách Sông chắp tay nói, đệ tử cáo lui. Phong Cách Sông ngầm thừa nhận gật đầu, để Mai Lương hỏa khí càng để lâu tích càng nhiều. Sau đó, Phong Cách Sông đem luyện khí pháp môn thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngươi đi trước Cửu Lê Phong tìm ngươi Chu sư huynh, hắn sẽ an bài tốt ngươi. Vâng. Trương Viễn nịnh nọt, chỗ ngoặt một cái 90 độ eo. Sau đó, hắn cầm lấy Phong Cách Sông cho hắn một khối lệnh bài, hưng phấn rời đi. Nhìn lấy Trương rời đi xa bóng lưng, Phong Cách Sông trong mắt hàn mang lấp lóe, ám đạo, Vương Đại Đông, ngươi là bộ công pháp kia thật đúng là để nào đó không thể không liều mình mạo hiểm một lần. Trên quảng trường, lúc này ngay tại hùng hùng hổ hổ tiến hành đoán thể cảnh trận đấu. 10 cái chung quanh lôi đài đều vây đầy người, tiếng hò hét cùng tiếng thở dài liên tiếp. Lần so tài này chia làm đoán thể cảnh cùng thuế phàm cảnh hai cấp độ. Bởi vì đoán thể cảnh khá nhiều, cho nên hôm nay mấy ngày trận đấu đều là đoán thể cảnh trận đấu. Đối với Vương Đại Đông bọn người tới nói, đáng xem không lớn, bất quá, giờ phút này liên quan tới nguyên đan cảnh nhiệt độ còn không có hạ xuống đi. Vương Đại Đông bọn người nhìn mấy trận, cảm thấy không có ý nghĩa, đang chuẩn bị đi về, bỗng nhiên chỉ nghe thấy có người lớn tiếng tuyên bố, trải qua tông chủ và các vị trưởng lão quyết định. Bởi vì Kim Lăng Trì cùng Vương Đại hai người đã là nguyên đan cảnh, do đó quyết định để cho hai người tấn thăng nội môn đệ tử. Lần này thi đấu trước ba, Phong Cách Sông lời vừa nói ra,